bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12 Mạc Tổng muốn đi bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu. Là cái dạng này, ngài có hay không phát hiện, Cố Giai Minh cùng 6 năm trước vừa xuất hiện khi so sánh với bộ dáng một chút cũng chưa biến. Tuy rằng hiện tại minh tinh đều thực sẽ bảo dưỡng, nhìn không ra tuổi, nhưng ở ta tra được tình báo chung biểu hiện, Cố Giai Minh cũng không đi thẩm mỹ viện loại địa phương này. 6 năm, hắn liền một tia biến hóa đều không có. Này kỳ thật thực khả nghi. Hôm nay buổi sáng ta mới vừa tra được một sự kiện. Mạc Trạch Dương không phải ở bệnh viện sinh ra, lai lịch cũng thành mê. Mạc Uẩn Tề lạnh mặt trầm ngâm trong chốc lát. Đôi mắt hơi hơi mị lên, không phải ở bệnh viện sinh ra, kia Trạch Dương là từ đâu sinh ra, người trẻ tuổi khó xử nói. Chúng ta vừa tới đến Hoa Quốc, ta rất nhiều ám tuyến đều không có xếp vào hào, ngài đến cho ta một chút thời gian, Mạc Tổng thực khoan dung. Vậy trước cha Mạc Trạch Dương là từ đâu sinh ra bắt đầu tra khởi. Ta cho ngươi một tháng thời gian, người trẻ tuổi ngẩn người. Sắc mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Cũng chỉ có Mạc Tổng có thể sử dụng như thế ôn hòa ngữ khí nói ra như vậy tàn khốc nói. Này quả thực là đòi mạng, nếu không phải Mạc Tổng không tin quỷ thần yêu quái. Hắn đều tưởng nói, đừng tra xét, kia hai cha con không chuẩn là yêu tinh biến. Bằng không như thế nào một chút lai lịch đều tra không đến, nếu Cố Giai Minh biết hắn trong lòng suy. Nghĩ. Khẳng định cho hắn cổ cái trường, ngươi thật là cái thông minh hai chân thú. Đương nhiên, Cố Đại Ảnh Đế hiện tại còn không biết Mạc Tổng vì đem bọn họ hai cha con đều quải về nhà. Chính từng bước một bái rớt hắn đáng yêu hồ ly ra, hắn hiện tại tưởng chính là. Như thế nào mới có thể đem Mạc Uẩn Tề nói bộ ra tới, chẳng lẽ muốn đem Mạc Uẩn Tề trực tiếp ấn đảo. Hung ba ba bắt lấy hắn cổ áo tử. Nghiêm hình bức cung, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào khởi ta tới, ngươi nói, không hảo hảo công đạo ta liền cắn ngươi, ngươi tin hay không? Buổi tối Cố Giai Minh trở về thời điểm đã 9 giờ nhiều. Mạc Trạch Dương đã tắm rửa xong, chuẩn bị ngủ, đương nhiên, tắm là Mạc Tổng thân thủ cấp tẩy. Không quen thuộc cái này lưu trình Mạc Tổng lần đầu tiên ở trong phòng tắm tao ngộ hòa thiết lư. Hai cha con cùng nhau lăn một thân thủy, ở nhi tử ghét bỏ trong ánh mắt, rốt cuộc cấp Mạc Trạch Dương bọc lên thảm, ném vào ổ chăn, Cố Giai Minh không rảnh lo ăn cơm. Trở về trước ôm Mạc Trạch Dương ở trên giường lăn một vòng, tiểu tề tử thịt hô hô bụng nhỏ. Xúc cảm siêu hào, so Mạc Tổng mông mềm nhiều. Ba ba, Mạc Trạch Dương liền ăn mặc một kiện màu lam tứ giác tiểu béo thứ. Ôm Cố Giai Minh cổ làm nũng. Thanh âm ngọt nị nị, liền kém biến thành nguyên thân ở Cố Giai Minh trong lòng ngực lăn lộn, Cố Giai Minh ôm lấy hắn. Hôn hôn thịt hô hô khuôn mặt, tưởng ba ba sao, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu siêu phối hợp ở Cố Giai Minh trên mặt bẹp một ngụm. Thanh âm giòn giòn, tưởng, này không chút nào che giấu tiểu nãi âm, đem Cố Giai Minh hống khinh phiêu phiêu. Lại cọ cọ bảo bối nhi tử, Mạc Trạch Dương bị hắn cọ khanh khách thẳng nhạc. Ba ba, ta tưởng biến thành ân ân đánh cái lăn, Cố Giai Minh đã cảnh cáo hắn. Ở Mạc Uẩn Tề ở nhà thời điểm, không thể nói nguyên thân, hồ ly chờ, chỉ có thể dùng ân ân thay thế, Cố Giai Minh nhìn bảo bối nhi tử mong đợi ánh mắt. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biến thành nguyên thân đánh cái lăn. Bất quá hiện tại hiển nhiên không thích hợp. Nhịn một chút, chờ hắn không ở thời điểm, chúng ta đóng cửa, từ cửa vẫn luôn lăn đến ban công, còn có thể tại phòng khách đánh cái chuyền. Chính là, hắn khi nào không ở, sẽ có như vậy một ngày, cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người, Mạc Tổng cầm bình sữa đứng ở cũng không có quan tốt cửa. Ôn tồn nhắc nhở bọn họ, lăn thời điểm nhớ rõ tránh đi cái bàn chân, tiểu tâm khái đến đầu Cố Giai Minh. Ngoặc kép, còn hào thuyết chính là ân ân không phải nguyên thân, xem ra chính mình vẫn là rất có dự kiến trước, Cố Giai Minh ở trong lòng yên lặng cho chính mình cơ trí điểm cái tán. Đem Mạc Trạch Dương nhét vào ổ chăn, làm hắn chạy nhanh ngủ, hắn còn muốn lời nói khách sáo đâu. Phương pháp còn không có nghĩ đến, Mạc Uẩn Tề đóng phòng ngủ môn. Quay người lại, đối diện Thượng Cố Giai Mính mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm hắn. Hắn quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không, không như thế nào. Cố Giai Mính theo bản năng lắc đầu, đôi tay phủng mặt, không dám nhìn Mạc Uẩn Tề đôi mắt. Hai người như vậy ghé vào cùng nhau, khoảng cách phi thường gần, gần thậm chí có thể ngửi được lẫn nhau trên người hương vị. Mạc Uẩn Tề trên người có một loại rất dễ nghe nam sĩ nước hoa vị. Cùng một đêm kia giống nhau như đúc, cái này thực luyến cũ người. Thế nhưng đã nhiều năm đều không đổi nước hoa thẻ bài. Cái này làm cho Cố Giai Mính thực ngoài ý muốn, cũng có chút không biết làm sao. Nguyên lai nhân loại còn có như vậy chuyên tình người. Mặc kệ là đối đãi cảm tình, vẫn là đối sử dụng vật phẩm siêu Mạc Uẩn Tề để sát vào hắn. Một tay chống ở khung cửa thương, cơ hồ đem Cố Giai Mính nửa vòng trong ngực chung, như vậy phương tiện càng tốt quan sát sắc mặt của hắn. Thật không có việc gì, không nghĩ tới cái này động tác, trực tiếp làm Cố Giai Mính đỏ mặt, đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, che lại thình thịch nhảy ngực, muộn thanh nói, thật không có việc gì, lời nói khách sáo gì đó. Quên mất hắn hiện tại mãn đầu óc đều là chính mình tiếng tim đập. Mau không bình thường, tựa như 5 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Uẩn Tề thời điểm giống nhau. Này nhân loại, nhất định đối hắn gây hắc ám ma pháp. Mạc Uẩn Tề khóe miệng hơi hơi một câu, mỉm cười cúi đầu, đạm bạc môi ở Cố Giai Mính nhĩ sườn nhẹ nhàng một chạm vào. Không có việc gì liền hào, có việc nhất định phải cùng ta nói. Đừng ngạnh căng, nhìn Cố Giai Mính kinh hoàng ánh mắt. Mạc Uẩn Tề cười sờ sờ hắn mặt, ngoan tương đương đi ăn một chút gì. Ăn hảo hảo ngủ một giấc Cố Giai Mính, ngoặc kép, muốn làm không có làm thành, còn bị phản liêu một phen. Lần này Cố Tiểu Yêu không có lá gan thân trở về, mà là vuốt chính mình nhĩ tiêm sửng sốt đã lâu. Mấy năm nay hắn tiếp trong phim mặt về tình yêu bộ phận rất ít. Đã từng ở Mạc Uẩn Tề trên người cảm nhận được về điểm này đồ vật. Hắn một chút cũng chưa dùng tới. Hắn sau khi trở về nỗ lực nhìn dài đến nửa năm điện ảnh cùng phim truyền hình. Lợi dụng đã gặp qua là không quên được năng lực đem bao năm qua tới sở hữu đoạt giải ưu tú điện ảnh. Kịch thượng cảm tình diễn đều ghi tạc trong đầu. Dùng thời điểm liền phục chế cái kia diễn viên biểu tình. Bởi vì diễn thiếu. Hắn một chút đều không có bị người khác nhìn ra manh mối, cho dù không rõ nhân loại cái gọi là cao. Thượng tình yêu, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra Mạc Uẩn Tề là thật sự đối hắn hảo. Như vậy đi xuống, hắn nợ tình như thế nào mới có thể trả hết. Cố Giai Mính thật sự không muốn cùng một cái chỉ có thể sống 100 năm sau nhân loại phát sinh. Cảm tình, nếu thật sự ái, về sau Mạc Uẩn Tề già rồi đã chết. Hắn làm sao bây giờ? Ôm đối phương quan tài bản chịu đựng mấy cái ngàn năm. Không chờ Cố Giai Mính từ chính mình tiểu thế giới đi ra. Mạc Uẩn Tề một tay cầm laptop, một tay kia bưng chính mình ly nước, đứng ở lên lầu thứ 7-8 bậc thang. Cúi đầu hỏi, Giai Mính, ta này chủ nhật có thời gian, muốn đi bái phỏng một chút người nhà của ngươi à? Cố Giai Mính ngửa đầu. Vẻ mặt mờ mịt, người nhà, ta cũng không biết ta có hay không, không biết. Mạc Uẩn Tề trên mặt đạm cười dần dần cởi đi xuống. Đáy mắt hiện lên vài phần thất vọng, hắn đạm nhiên ngữ điệu khó nén tiếc nuối. Xem ra muốn gặp đến hai vị trưởng bối, ta còn muốn biểu hiện càng tốt một ít, không không không. Ngươi như vậy đã thực hào. Cố Giai Mính vội vàng sửa đúng đối phương, nguy hiểm ý niệm. Thỉnh không cần lại hào hắn liền càng còn không rõ. Đối phương cái này biểu tình mặc danh làm Cố Giai Mính sinh ra chột dạ cảm giác. Ta là thật sự không biết, ta đã quên, ngươi đừng hiểu là mơ siêu, Mạc Uẩn Tề hơi hơi nhíu mày. Đã quên, Cố Giai Mính gật gật đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt nghiêm túc. Đã quên, người nhà chỉ còn lại có tiểu tề tử, ý ngoài lời chính là ngươi không cần cùng ta đoạt. Ngươi nếu là đem hắn đoạt đi rồi ta liền hai bàn tay trắng, mà quần tề ánh mắt lóe lóe. Hơi gật đầu, ngươi muốn biết phía trước sự tình sao? Không nghĩ, Cố Giai Minh tiêu sái buông tay. Nếu là phía trước ký ức không hảo làm sao bây giờ? Vạn nhất ta là cái giết người như ma đại ma đầu làm sao bây giờ? Hiện tại mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Thật tốt, Mạc Uẩn Tề nghiêm túc mặt mày nháy mắt giãn ra khai. Lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Hắn này cười, trên người nghiêm túc khí thế nháy mắt tan rã. Coi Cố Giai Minh ánh mắt đều có bỡn cợt hương vị. Đại ma đầu, liền ngươi, hắn lắc lắc đầu, cười dặn dò hắn, sớm một chút đi ngủ đi. Đừng đùa quá muộn, sủng nịch ngữ khí tựa như ở hống một cái hài tử. Cố Giai Minh trong lòng nhảy dựng, giơ tay che ở hai mắt của mình thương, híp mắt từ phía dưới nhìn lên miêu tả tổng thân ảnh. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ta vừa rồi thế nhưng cảm thấy hắn rất tuấn tú. Xoáy sáng lên, ta nhất định là nơi nào không hảo, nhưng mà lại xoáy cũng là cái yếu ớt nhân loại. Cố Giai Minh đột nhiên đồng tình nhân loại, như vậy hoàn mỹ một người, hắn tồn tại. Chỉ có thể kéo dài trăm năm mà thôi, đột nhiên mà. Có như vậy một chút cô đơn, không đúng. Vừa rồi hình như bị xem thường. Giấc ngủ đối với yêu tinh tới nói, thì thật cũng không phải rất quan trọng. Cố Giai Minh đi theo Mạc Trạch Dương cùng nhau ngủ, chẳng qua là vì càng tốt thích ứng nhân loại sinh hoạt. Nên ăn cơm, nên ngủ ngủ, nên công tác, ở hắn đóng phim thời điểm hắn ngủ đến rất ít. Vào lúc ban đêm liền đem ngày hôm sau xuất diễn cùng lời kịch đều quá một lần. Không hảo chụp diễn càng là muốn trước tiên diễn luyện vài biến. Như vậy mới có thể ở ngày hôm sau một lần quá. Này cũng chính là Cố Giai Minh bị bầu thành trong giới liều mạng tam lang nguyên nhân chi nhất. Quá chuyên nghiệp có hay không? Chuyên nghiệp đến không ngủ được, Mạc Trạch Dương đã ngủ. Mạc Uẩn Tề ở lầu 2 thư phòng làm công. Cố Giai Minh liền cầm kịch bản, chung ly thiều bám vào người. Một người ở lầu một đại sảnh dịch tiêu sái bước chân xoay hơn một giờ quyền quyền. Chờ đem sở hữu nội dung đều nhớ kỹ. Cố đại ảnh đế khóe miệng câu ra một mặt âm trầm cười lạnh tới. Hừ hừ, ngày mai chính là cùng Đặng thiếu gia vai diễn phối hợp. Hy vọng hắn không cần tạp. Vừa nhớ tới mới vừa tiến cái này vòng thời điểm bị Đặng Hưng đương ngốc tử giống nhau lưu đến xoay. Quanh, lòng dạ hẹp hòi hồ ly liền tưởng phản giết bằng được đem kịch bản buông sau. Cố Giai Minh trộm ôm mấy túi miêu lương cùng đồ hộp. Bưng lên trong nhà trái cây bàn cùng quả khô bàn. Lại chuồn ra phòng, Mạc Uẩn Tề đứng ở bên cửa sổ. Nhìn Cố Giai Minh cũng không có làm ra cái gì động tác. Bên người liền vây thượng không ít tiểu động vật, chúng nó không đoạt không nháo phân thực Cố Giai Minh lấy ra đi đồ ăn. Có hai chỉ sóc con cầm quả khô, một tả một hữu đứng ở Cố Giai Minh trên vai, còn đem bái ra tới quả nhân đưa cho Cố Giai Minh, như thế quỷ dị một màn. Làm Mạc Uẩn Tề nhớ tới Mạc Trạch Dương ở nhà trẻ phát sinh kia chuyện. Hải tử cũng đối này đó động vật có như vậy lực hấp dẫn. Đơn thuần chỉ là hấp dẫn tiểu động vật sao? Màu đen ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. Mạc Uẩn Tề đáy lòng đột nhiên nhảy ra một cái hoang đường ý niệm. Theo sau đã bị hắn đè ép đi xuống, không có khả năng. Phố phường đồn đãi, bất quá là mọi người trà dư tửu hậu giải trí đề tài câu chuyện. Nào có như vậy hoang đường sự tình? Nhưng trước mắt này hết thảy, nên như thế nào giải thích? Tác giả có lời muốn nói, Mạc Tổng, Tổng cảm giác tức phụ nhi cùng nhi tử không đúng chỗ nào, Cố Giai Minh. Kia nhất định là người ảo giác, Mạc Trạch Dương, đối, ảo giác, Mạc Tổng, các ngươi cùng nhau nói. Ta cảm giác càng không đúng rồi. Nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi đơ mi tơ ném một cái địa lôi nước mắt ái là cái tiểu. Tiên nữ ném một cái địa lôi. Hết chương.